Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1101, giá hỏa, thi tộc sở vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng kim gia tộc quân vô hối, nhìn lấy bước vào bí cảnh thanh niên, có người mở miệng nói. Người của thế lực khác, nhìn thấy ào ào liếc mắt nhìn nhau, dậm chân tiến lên, hướng về cái kia bí cảnh mà đi. Một chỗ, Tô Hạo nhìn lấy tiến vào đám người, thần sắc bình tĩnh. Những người này coi như tiến vào, lại có thể thế nào, còn có thể so với hắn tới trước. Hắn nhưng là hoa 2 vạn trung đẳng linh thạch, đổi một chương chí tôn bí tàng đồ, đối cái này tổ vu bí cảnh sử dụng. Nếu có người nào, có thể so với hắn cái này cầm lấy địa đồ người, tìm được trước cái kia tổ vu truyền thừa chi địa, vậy chỉ có thể nói đối phương là thiên tuyển chi tử. Vậy mình đều không cần tìm, nhìn lấy không vừa mắt, liền trực tiếp đoạt. Lúc này, khi tiến vào bí cảnh lối vào, thi tộc Vũ Văn Hảo đột nhiên quay đầu, nhìn lấy Tô Hạo nói. Tô Hạo, bí cảnh bên trong, lấy ngươi chi mệnh. Nói xong mang người bước vào bí cảnh, đây là ai, còn có Tô Hạo là ai? Trong lúc nhất thời có ít người không biết Tô Hạo là ai. Tô Hạo là Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ, vừa mới đó là ai? Hắn giống như đang uy hiếp Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ. Tựa như là nhất tộc người. Hắn là thi tộc đương đại tối cường giả, giống như kêu cái gì Vũ Văn Hảo, không nghĩ tới thi tộc mới vừa ở Bất Động Minh Vương thành tay gãy 2 tên đại đế đỉnh phong cường giả. Còn muốn tiếp tục chiến, cũng không biết ai mạnh, có ít người nhận ra Vũ Văn Hảo thân phận. Đoạn thời gian gần nhất, cái này cổ vân thành thiên kiêu nhân vật, đều bị lưu truyền tới. Có ít người cũng biết nói chuyện chính là người nào, ngu ngốc sao, tại tối sầm lại chỗ. Sở vô danh nhìn lấy tiến vào bí cảnh bên trong Vũ Văn Hảo, trực tiếp mắng. Bất quá cũng tốt, có ngươi ra hỏa này, ở phía trước giúp ta dẫn đường, ta có lẽ có thể hoàn thành kế hoạch. Sở vô danh sau đó lại liếc mắt nhìn Tô Hạo, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Tô Hạo, thì không đang ngó chừng. Cường giả đều là có cảm giác, Tô Hạo bên người cần phải có cường giả, đến lúc đó cảm giác được hắn, vậy thì phiền toái. Kỳ thật hắn quá lo lắng. Lúc này rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Hạo. Dù sao Tô Hạo là Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ, thân phận như vậy, mặc kệ hắn ở đâu đều được coi trọng. Từ từ, tại cổ vân thành người càng ngày càng ít. Tô Hạo cũng dậm chân tiến vào bí cảnh bên trong, quảng cáo, tự thân cũng không có bị bài xích. Tại bí cảnh trong cấm chế, nhằm vào là tiến vào người cảnh giới. Có chút ý hứa, Tô Hạo trong miệng thì thào nói ra. Sau đó không gian biến hóa, Tô Hạo xuất hiện trước mặt một đầu hoang cổ sinh linh. Bò, ò, Tô Hạo thân hình hạ xuống xong, liền nghe đến từng đợt giống như trâu kêu thanh âm đồng dạng. Oanh, oanh, sau đó liền gặp được một cái to lớn giống như tê giác đồng dạng quái thú, chính trực lập hành đi. Cái này tê giác cự thú chân trước, đã cánh tay hóa, chính nắm lấy một cỗ giống như lang nha bổng vũ khí, dẫm lên trên mặt đất hoang mục, hướng về nơi xa đi đến. Tại cái kia lang nha bổng phía trên còn đinh lấy một số người. Những người này máu tươi cuồn cuộn chảy ra, tràng diện có chút huyết tinh, là tiến vào bí cảnh người sao? Tô Hạo trong miệng thì thào nói ra, đang khi nói chuyện, Tô Hạo trong tay xuất hiện một phần địa đồ. Hắn nhìn trước mặt hình dạng mặt đất, cùng trên bản đồ so sánh một chút phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện nơi này cũng chỉ là tại bí cảnh một góc, cú mang thi hài. Tại hắn đôi sưng, không phải tại bí cảnh trung tâm, vận khí, quả nhiên là không thật là tốt, phải xuyên qua khu vực trung tâm, mới có thể tới chỗ đó. Tô Hạo thu hồi địa đồ, thân hình ẩn nặc, tiến lên. Mặt khác một chỗ, Sở vô danh xuất hiện tại bí cảnh bên trong, hắn là theo đuôi tại Tô Hạo thân sau tiến nhập, kỳ thật cũng là muốn theo tại Tô Hạo đằng sau. Nhưng là hắn bây giờ lại biết được, sau khi tiến vào sẽ bị tùy cơ truyền tống. Ban đầu vốn còn muốn đi theo phía sau hắn, nhìn xem có cơ hội hay không đâu. Hiện tại chỉ có thể tự mình động thủ, trước tiến hành kế hoạch. Sở vô danh trong miệng thì thào nói ra. Tại hắn lúc nói chuyện, hắn khuôn mặt cùng thân hình cũng bắt đầu biến hóa, từ từ biến thành Tô Hạo bộ dáng. Hoặc là nói ngoại trừ y phục bên ngoài, không có không giống địa phương. Nhưng là sau đó một bộ cùng Tô Hạo giống nhau như đúc y phục, xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn đổi thành Tô Hạo y phục, hoàn toàn biến thành Tô Hạo bộ dáng. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một cái giấy bản đang theo dõi một cái phương hướng. Thân hình hắn lóe lên, hướng về cái hướng kia mà đi. Sở Vô Danh suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng là cũng không có nắm chắc, cho nên hắn nghĩ tới một cái khác phương pháp, cái kia chính là giá hỏa. Sử dụng người khác đối phó Tô Hạo, hắn chỉ cần giết một chút cùng những đại thế lực kia tương quan người. Lại giết một vài thiên kiêu, nếu như vậy, là có thể đem toàn bộ cừu hận dẫn tới Tô Hạo bên kia. Đến lúc đó, cái này bí cảnh bên trong người đều muốn giết hắn. Hắn không tin, tại bí cảnh bên trong tất cả mọi người vây giết tình huống dưới, Tô Hạo còn có thể sống được. Sở Vô Danh tuy nhiên tại thi tộc Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy, nhưng là tư chất của hắn không có chút nào so Vũ Văn Hạo kém. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại một chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, vừa bay thuyền, chính tại hư không phi hành. Khương Y Tuyết, tìm tới ngươi, nhìn lên bầu trời bên trong bay thuyền, Sở Vô Danh trầm giọng nói ra. Bành, đúng vào lúc này, một cái cự viên theo núi hoang bên trong nhảy ra, một quyền đánh nát phi thuyền này. Trên phi thuyền, chỉ có ba người thoát đi, trong đó có một tên cô gái mặc áo xanh, tại hai tên tùy tùng thị nữ bảo vệ dưới, theo cái kia phi chu bên trong chạy ra. Khương Y Tuyết, ngươi cũng không thể chết, ngươi chết, ta phía dưới kế hoạch, nhưng là không còn pháp áp dụng. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm theo trên phi thuyền chạy ra ba người. Thân hình lóe lên hướng về ba người kia rơi xuống chi địa tiến đến. Công chúa, ngươi không sao chứ? Hai tên thị nữ vịn một tên nữ tử áo xanh, nữ tử áo xanh khuôn mặt xinh đẹp, tóc có chút tán loạn. Nhưng là trong đôi mắt lại có vẻ rất là vội vàng sao động, trong mơ hồ có chút hung quang. Ba, phế vật, ta muốn ngươi để làm gì? Không phải ngươi ra cái chủ ý này, chúng ta có thể sử dụng phi chu tiến lên sao? Liên hệ với biểu ca ta, không có. Cái kia được xưng là công chúa nữ tử nghiêm nghị mà hỏi. Công chúa, bớt giận, nô tỳ không có liên hệ với Trình thiếu gia. Cái này nô tỳ thấp giọng nói ra. Ba, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cái kia công chúa lại một cái tát vỗ xuống đi. Bị đánh nô tỳ lập tức ủy khuất cúi đầu, nhưng là con mắt của nàng bên trong lại tản ra hồng quang. Phốc phốc, đúng vào lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vị nữ tử áo xanh một tên khác tỳ nữ, đầu lâu bị một đạo lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thủng. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuống, áo xanh nữ tử kia thấy thế, thần sắc biến đổi. Ánh mắt hướng về cỗ lực lượng này nơi phát ra chi địa nhìn lại. Nàng tuy nhiên bạo lệ, nhưng lại cũng không bình thường. Không phải vậy lời nói, sẽ không đến đây cái này thượng cổ bí cảnh. Một bóng người theo trong núi rừng đi ra, Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ, Tô Hạo, nhìn lấy người xuất hiện, áo xanh nữ tử kia ánh mắt ngưng tụ. Khương Y Tuyết, thân thể của ngươi rất không tệ, để cho ta hưởng thụ một chút. Nữ tử áo xanh tiếng nói hạ xuống xong. Giả trang Tô Hạo Sở Vô Danh đã đi tới trước mặt của nàng. Một cái tay trực tiếp khoác lên Khương Y Tuyết trên bờ vai. Khương Y Tuyết khuôn mặt biến đổi, muốn điều động thể bên trong lực lượng, nhưng lại phát hiện lực lượng trong cơ thể tan rã. Ngươi, nàng ánh mắt nhìn về phía một bên bị nàng đánh thị nữ. Thị nữ kia đang dùng hung ác ánh mắt nhìn Khương Y Tuyết. Là ngươi, tại trên người của ta động tay chân, nàng xem thấy thị nữ kia hung ác nói ra. Tô công tử. Xin ngài chậm dùng, thị nữ kia hiền thoáng qua Khương Y Tuyết, quay người rời đi. Tô Hạo, ta cùng các ngươi Bất Động Minh Vương thành, không thù, ngươi dám đối với ta. Khương Y Tuyết cáu kỉnh nói ra, nhưng là nương theo lấy tiếng giống thảm của nàng, nàng y phục trên người bị Sở Vô Danh cho trực tiếp xé mở, sau đó bị đạp đổ. Sau một lát, Khương Y Tuyết dãy dụa thanh âm, dần dần biến yếu. Tại hắn biến yếu thời điểm, Sở Vô Danh thân phía trên khí tức lại tăng trưởng mấy phần. Không lâu sau đó, Khương Y Tuyết không có khí tức, mà thân thể cũng biến thành khô quắt, chỉ là đầu, không bất kỳ tổn thương gì, chỉ là ánh mắt trống rỗng một mảnh. Thiên kiêu trên thân khí huyết, cũng là không giống nhau. Sở Vô Danh trong miệng nhẹ nhàng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.